Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 971 Twilight. Ân, kỳ quái a, Bella cẩn thận cảm thụ chính mình bản chất. Nàng nhíu mày, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ một cái đường đi đến hắc. Nhưng hôm nay thoạt nhìn, kết quả cùng nàng dự đánh giá vẫn là có không nhỏ lệch lạc. Đây là không ai dạy dỗ tệ đoan. Mỗi đi một bước, nàng đều phải phi thường cẩn thận. Bella bề ngoài không có nửa điểm biến hóa. Nàng có thể hóa thành vũ trụ thật thể. Nhưng nàng vẫn là bảo lưu lại chính mình nhân tính cùng nhân loại thân thể. Gần xem thân thể nói. Nàng hiện tại thân thể cùng vừa mới xuyên qua lại đây. Chuẩn bị đi trấn phóc thời điểm gần như giống nhau như đúc. Nàng trong cơ thể thần hòa. Thần chức cùng thần lực toàn bộ biến mất, nhìn thường thường vô kỳ. Thực tế nàng hiện tại năng lực đã vô pháp dùng đơn giản lực lượng. Tốc độ cùng thể chất này đó chỉ số tới cân nhắc, đến tự đại xa cao kia 6 cái thần chức. Nàng phía trước lưu lại bí ẩn thần chức. Hoàn mỹ vô khuyết đêm tối thần chức toàn bộ thông qua hồi tưởng. Áp xúc, tinh luyện cùng chuyển hóa phương thức. Biến thành năng lượng cấp bậc càng cao vũ trụ năng lượng, bất quá ma vô thế giới nhưng không có. Thăng cấp sau mãn huyết mãn lam giả thiết, nguyên bản còn tính tràn đầy thần lực hiện tại toàn bộ biến thành vũ trụ năng lượng. Điểm này năng lượng đối với nàng hiện tại cảnh giới tới nói. Quả thực là như muối bỏ biển, trong cơ thể vũ trụ năng lượng thiếu đáng thương. Nhưng nàng vẫn là lấy ra một tia thuộc về chính mình vũ trụ năng lượng. Hỗn hợp chính mình bản chất, làm này ti vũ trụ năng lượng tự động vận hành. Để với nàng hiểu biết chính mình năng lực, nàng lòng bàn tay xuất hiện một cái như là rút nhỏ vô số. Lần hệ ngân hà, vô số xoay tròn sáng lên thật nhỏ thân thể hợp thành một cái lóa mắt. Tráng lệ quang cầu, thứ này có quang. Cùng Bella thiết tưởng chung cái kia hoàn toàn hắc ám cảnh tượng có thể nói là chênh lệch cực. Đại, đây là nàng khó hiểu địa phương, này không phải thực bình thường một sự kiện sao? Người liền quang minh cũng chưa tiếp xúc quá. Như thế nào sẽ lý giải hắc ám? Cũng khống chế hắc ám đâu. Một cái trầm thấp mà xa lạ nam nhân thanh âm từ cực nơi xa truyền đến, Bella kỳ quái mà nhìn qua. Đi, liền thấy một cái màu lam làn da. Ăn mặc cũ nát áo choàng. Bên hông hệ bộ xương khô đai lưng xa lạ nam nhân ngồi ở từ vô số bạch cốt chồng chất mà thành vương. Tọa thượng, hắn nhìn như là ở cùng Bella nói chuyện. Nhưng thực tế Bella biết đối phương ly chính mình còn rất xa. Kia không phải không gian, hoặc là thời gian thượng khoảng cách, mà là một loại duy độ. Một loại cảnh giới thượng thật lớn chênh lệch, Bella nghĩ nghĩ đối phương nói. Không thể không nói có điểm đạo lý. Chính mình phía trước tưởng một bước đúng chỗ. Xác thật có điểm tưởng quả đào ăn ý tứ. Hắc ám như vậy tiếp cận thế giới bản chất năng lượng. Xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể nắm giữ. Bella nhìn xa lạ nam nhân. Lúc này trên mặt nàng nhưng nhìn không tới uy đại xa cao độc dược cùng che gối đầu khi vũ mị. Nàng rất có lễ phép hỏi. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Ta xác thật là nghĩ đến quá đơn giản. A ha ha ha, nàng thật ngượng ngùng mà vò đầu. Lúc sau treo lên ngốc bạch ngọt tươi cười. Cái này gần như bán manh giống nhau tươi cười nàng phía trước chỉ ở đối phó Odin khi dùng quá. Nàng hỏi, nghe lão sư của ta từ đôi câu vài lời chung nói lên quá vũ trụ cổ xưa thần linh sự. Ngài cũng nhất định là vị vũ trụ thần linh đi. Vẫn là nhất cổ xưa. Nhất bản chất cái loại này thần linh. Có thể nói cho ta ngài đại danh sao? Xa lạ nam nhân trầm mặc một hồi. Lúc này mới nói. Phàm tục xưng hô đối ta không hề ý nghĩa. Ta là vạn vật khởi nguyên hư không? Là chân thật cùng biểu hiện giả dối? Là sống hay chết giữa? Tử vong cùng niết bàn chi gian hơi thở. Người chỗ đã thấy ta. Người chỗ đã thấy vương tọa cùng này chung quanh hết thảy. Đều là ngươi gần có thể lý giải. Cũng có thể tiếp thu kia một bộ phận nhỏ. Ngươi căn bản là không có nhìn đến ta toàn cảnh. Ta rất khó dùng ngươi thị giác. Dùng trí tuệ sinh mệnh ngôn ngữ tới cấp ta tự thân tiến hành một cái định nghĩa. Bella bị nói được. Một đầu dấu chấm hỏi. Vị này đại lão lời dạo đầu khác không nói. Bức cách là đủ cao. đem nàng hù đến sửng sốt, xa lạ nam nhân trầm ngâm một chút. Lúc này mới tiếp tục nói, ở ngươi không có đối ta có càng nhiều nhận chi trước. Ngươi có thể xưng hô ta vì Oblivion, thứ này chính là Oblivion. Vũ trụ năm đại thần trung thần bí nhất, tư liệu ít nhất Oblivion. Bella chấn động, nguyên bản nàng cho rằng vũ trụ năm đại thần đều là Galactus cái kia trình độ đâu. Hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Thăng cấp trở thành vũ trụ thật thể sau, nàng trong cơ thể vũ trụ năng lượng gần như đều là trống không. Nhưng là nàng tự nghĩ, chính mình lại đi đối phó Galactus khẳng định sẽ không giống phía trước như vậy chật vật. Nhưng nếu là làm nàng đối phó hiện tại Oblivion, nàng chỉ sợ liền đối phương một cái ý niệm đều khiêng không được. Chênh lệch đại đến không biên. Mà đây là cái gì? Dựa theo Oblivion nguyên lời nói tới nói, chính mình nhìn đến lam làn da xa lạ nam nhân chỉ là chính mình hiện tại đối hắn nhận chi một bộ phận nhỏ. Thực tế gia hỏa này triển lộ ra tới chỉ là băng sơn một góc gì? Ở đối phương nói ra hắn thuộc về hư không? Thuộc về cái gì sống hay chết? Tử vong cùng niết bàn hơi thở sau, như là khởi động nào đó chốt mở. Bella từ chính mình bản chất chung đọc vào tay liên tiếp tin tức. Lúc này nàng mới hiểu được Oblivion hiện thân, cũng cùng chính mình nói như vậy một đoạn lời nói nguyên nhân, vũ trụ năm đại thần. Galactus cái này lâu bức ngoại trừ, còn lại bốn vị trừ tượng thật thể đều có một ít vũ trụ thần linh bộ hạ. Nổi tiếng nhất chính là Eternity bên kia Entropy, Eon, Enmity, Expediency, Eulogy, Epiphany cùng Empathy. Bọn họ đối ngoại danh hiệu chính là Seven Friendlies, là Eternity nhi nữ, thực tế khẳng định là không có huyết thống quan hệ. Entropy thậm chí còn giết qua Eternity, nhưng bọn hắn thuộc về cái loại này lẫn nhau con đường bất đồng. Thực tế đi tới phương hướng không sai biệt lắm loại hình. Cho nên bọn họ đều xem như Eternity hài tử, Bella tình huống hiện tại cũng không sai biệt lắm. Oblivion là một cái chủ lộ. Nàng đi ở cùng đối phương đi trước phương hướng không sai biệt lắm một cái trên đường. Nàng hiện tại cũng có thể tính làm là Oblivion chi nữ, nàng tâm niệm vừa động. Đem vị này đại lão liếc mắt một cái. Mắt thấy Oblivion không có cự tuyệt. Nàng liền biết chính mình xem như từ Asgard cái kia tiểu công ty đi ăn máng khác đến 500 cường xí. Nghiệp ta nữ nhi. Ngươi hẳn là có một cái thuộc về tên của mình. Oblivion nói ta nữ nhi thời điểm. Giống như là nói một cái người xa lạ giống nhau, chính mình nên gọi tên là gì hảo đâu. Bella nhìn chính mình bản chất chung kia đoàn hơi hiện tối tăm. Nhưng thực tế còn có một chút ánh sáng quang cầu bắt đầu tự hỏi, hiện tại kêu hắc ám khẳng định. Không thích hợp, nàng ly toàn hắc còn xa đâu. Thần linh thời điểm theo đuổi, một cái đường đi đến hắc hiện tại nàng phía trước lại xuất hiện. Càng nhiều lựa chọn, nàng chưa chắc còn muốn tuần hoàn phía trước kế hoạch. Tìm lộ, tự hỏi, tăng trưởng hiểu biết, này đó đều yêu cầu nàng làm đến nơi đến chốn. Một chút đi tới, hai giây sau. Bella liền nghĩ tới tên của mình. Nàng nhìn trong tay kia đoàn tản mát ra mờ nhạt ánh sáng màu mang tự mình bản chất. Cười đến có điểm cổ quái. Thật là không nghĩ tới a. Vòng đi vòng lại. Vòng như vậy một cái vòng lớn. Chính mình đây là lại về tới nguyên điểm. Nàng thấp giọng nói. Chúng ta sống ở một cái mộ quang thế giới. Mà hoàng hôn khi không có bằng hữu. Từ nay về sau. Ta liền kêu Twilight. Hết chương.